Mục Thần Ký, chương 1285, không phải con rồng mạnh thì sẽ không qua được sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thổ bá nằm nhoài trên đầu hư không thú, cùng hư không thú nhìn chằm chằm vào cự thú thái cổ xuất quỷ nhập thần ở trên núi mà chảy nước miếng. Yên Nhi thì lấy tụ bảo bồn mà lãng ngọa thần vương đã tặng nàng, định luyện thêm rất nhiều linh đan. Long Kỳ Lân nằm ngay ngắn trước cổng làng và chợp mắt. Còn trong mỏ khoáng, Tần Mục lại bị đánh bẹp dí một lần nữa, rồi lại hồi sinh một lần nữa, thời gian mỗi lần sống lại càng ngày càng dài hơn. Cuối cùng, hắn lại bị đánh nát bét một lần nữa, tưởng như mọi thứ sẽ quay trở lại khởi điểm. Đột nhiên các tạo vật chủ kia mở to miệng, từng luồng nhị khí âm dương vọt ra từ trong miệng chúng như những một con rồng, xâm nhập vào trong cơ thể của Tần Mục. Rõ ràng mạch khoáng thái cực này đã tự sinh ra ý thức. Nó nhận thức được rằng Tần Mục đã giở trò vô liêm sỉ này để khiến cho bản thân càng ngày càng mạnh hơn, hiểu biết về đạo âm dương ngày càng sâu. Vì vậy nó đã dứt khoát lợi dụng cái chết của Tần Mục để đồng hóa hắn thành một phần của mỏ khoáng trước đã. Khi nhị khí âm dương rời khỏi cơ thể của các tạo vật chủ, những tạo vật chủ đó nhanh chóng hóa đá rồi biến thành các bức tượng đá. Nhị khí âm dương xâm nhập vào trong máu thịt của Tần Mục, thế nhưng lại xung đột dữ dội với thần thông vật chất bất dịch. Tần Mục đã bị đánh thành bùn nhão kia, có khi lại tụ lại, khi lại hóa thành các tảng đá, khi thì hiện lên có xương có thịt, có khi lại biến thành quái vật nhiều đầu, lại có khi biến trở lại thành dáng vẻ của Tần Mục. Trên cơ sở của đạo tạo hóa, Lăng Thiên Tôn thi triển thần thông vật chất bất dịch va chạm mạnh mẽ với nhị khí âm dương, một thứ là vật chất không biến đổi được, còn một thứ là vật chất làm biến đổi vạn vật thậm chí là cả sự sống. Loại đụng độ này bắt buộc phải có một người thua. Thần thông bất dịch thua thì Tần Mục chết. Nhị khí âm dương thua thì Tần Mục sống. Đơn giản như vậy đó. Không biết sự va chạm dữ dội này kéo dài bao lâu. Tần Mục chậm rãi đứng lên từ trong vũng máu. Chỉ lộ ra một nụ cười. Sau đó đột nhiên bùm một tiếng. Hóa thành một đồ án thái cực. Trong bản đồ thái cực, nhị khí âm dương đàn chậm chậm chuyển động. Qua một khắc sau, nhị khí âm dương từ trong đồ án dần dần phình ra, biến thành hình dáng của Tần Mục. Đó chính là linh thai của hắn, thần thông vật chất bất dịch của Lăng Thiên Tôn và nhị khí âm dương giao chiến tiêu diệt cả thể xác lẫn linh hồn của hắn, khiến cho hắn chỉ còn lại thai linh bất diệt. Linh thai của Tần Mục tay cầm kiếm gãy đứng trong trung tâm của bản đồ thái cực. Trên cán kiếm của kiếm gãy này có in hai đồ án của bản đồ thái cực. Hai khối thần thạch thái cực được khảm nạm lên hai mặt chính của cán kiếm gãy. Linh thai vung kiếm lên, chém hết những thứ xung quanh. Thiên khai, xung quanh hắn, đại đạo dung chuyển phát ra tiếng ầm ầm như khai thiên tịch địa. Chỉ thấy một cái cây nguyên mộc mọc lên từ dưới đất, hóa thành nhị khí thanh trọc rồi dần trở thành âm dương. Vô số những ngôi sao lại hiện ra, lơ lửng trên không rồi dần dần xa dần, bầu trời thì hóa thành huyền đô. Thiên hà hạ xuống rồi chảy ra từ huyền đô, cuồn cuộn tuôn trào qua vùng đất của bốn cực, bắc cực thiên lại hiện ra, sinh ra hai vị cổ thần là Huyền và Vũ. Huyền Vũ kết hợp lại với nhau, đằng xà quấn lấy huyền quy, đột nhiên chấn động một cái, bắc thiên đã sinh ra hàng hà xa số những ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng bắc thiên cổ thần với vẻ ngoài kỳ lạ đang trấn thủ các tinh vực lớn. Khi thiên hà chảy về phía tây, Tây cực thiên xuất hiện, bạch hổ gào thét, vô số các vì sao Tây thiên ra đời, các cổ thần Tây thiên ngồi giữa các vì sao, thần thông quảng đại. Sau đó Chu Tước Nam cực thiên, Thanh Long Đông cực thiên và các vùng sao lớn lần lượt xuất hiện. Thiên hà chảy xiết, chảy qua nguyên đô, từ trên trời chảy xuống xung quanh nguyên mục, chư thiên phun trào tỏa ra đủ loại ánh sáng quẩn quanh nguyên mục. Thiên hà cuồn cuộn đổ ra biển, chìm vào u đô tăm tối. Đi qua khu vực giữa hai cửu khúc hoàng tuyền, hóa thành Minh Hà, quấn quanh thân thể của Thổ Bá. Minh Hà chảy tới dưới chân Thổ Bá, rơi vào quy khư, lao xuống vực thẳm lớn. Trong vực thẳm lớn, một đóa sen đôi nhẹ nhàng lắc lư trên dòng sông, mọc ra từ trong vực thẳm tăm tối. Ở đầu bên kia của quy khư, sông Thiên Hà chảy xiết, xuất hiện phía trên huyền đô, tuôn ra từ ấn đường của Thiên Công. Đôi lông mày dài của Thiên Công rung lên hệt như thiên hà. Tại nơi u ám dưới chân Thiên Cung, trong kết giới thiên âm truyền ra từng đợt chấn động, vô số linh hồn cát đen bay ra, từ trên trời rơi xuống bên trong cơ thể linh thai của Tần Mục, biến thành ba hồn bảy vía. Trên đồ án thái cực, âm thanh leng keng không ngừng vang lên, đạo âm bùng nổ. Nhưng khi nhìn thấy nhị khí âm dương, các thiên cung đứng san sát nhau nổi lên từ trong đồ án, đạo âm của thiên cung vang lên tiếng gầm thét rung động, lại lóe sáng như mới. Trên trảm thần đài trong thiên cung, nhị khí âm dương biến đổi, nó giống như hai con dao thần giết chết tất cả mọi thứ. Đây là lĩnh vực linh thai thần tàng của Tần Mục. Đột nhiên lĩnh vực thần tàng nhanh chóng thu hẹp lại, càng ngày càng nhỏ, vậy mà trong thời gian ngắn đã bị nén lại thành hình một bộ não. Mạch máu nổi lên xung quanh não, xương mọc ra, tóc tung ra, khuôn mặt của Tần Mục xuất hiện, tiếp đến là ngũ quan, trái tim, lục phủ, tứ chi dài ra nhanh chóng. Tần Mục với tay thăm dò rồi nắm lấy thanh kiếm gãy xuất hiện trong tay, cắm vào thắt lưng, bao kiếm của thanh kiếm gãy cũng xuất hiện ở thắt lưng. Hắn bước ra khỏi vòng vây của các tượng đá tạo vật chủ, y phục trên người cũng tự khôi phục. Đợi đến khi hắn bước ra khỏi hàng chục bức tượng đá đang xếp thành vòng tròn này, áo choàng phần phật tung bay. Ta thích, cách chương.